Vương gia cực sủng thần y Vương Phi. Chương 13, đánh bạc 3. Góc truyện audio.com. Lục Hoàng ca cẩn thận quan sát người trước mặt. Một thân hắc y, bên người phát ra một luồn tức khí cao quý mà kiêu ngạo. Điều này hắn chỉ nhận thấy trên người người kia. Cẩn thận dò xét Lục Hoàng ca phát hiện người này không có một chút nội lực nào. Nhíu mày không hiểu hắn đang ngồi trên bàn viện tính toán sổ sách liền có người đập cửa nói là có kẻ đến đây chơi bạc tuy nhiên người này chưa chơi. Đã ra tay giết một mạng người. Mà nghe hạ nhân nói là ra tay rất nhanh tuyệt đối hiểm ác hắn mới vội chạy xuống đây. Sòng bạc tư quý này là của hắn, nhưng hắn không muốn kết phiền phức răng lên người. Liền lấy danh hiệu đệ nhất đồ thuật ở lại sòng bạc tư quý này. Ngươi muốn đánh như thế nào? Lục Hoàng ca thấy người đối diện tư thế lấy im lặng làm chủ buộc lòng phải mở lời trước. Vì lời ngọc nhẹ nhàng thốt ra, lạnh đến cực hạn, khóe miệng hơi giật giật. Lục Hoàng ca nhìn tức khí của nàng không tự chủ mà nhớ tới người kia. Sao lại giống nhau đến như vậy? Không lẽ hắn còn có con riêng ở ngoài? Để hắn từ chiến trường trở về phải hảo hảo thu thập mới được. Chí tưởng tượng người này hơi phong phú. Vậy đổ lớn nhỏ đi. Lục Hoàng ca khoát tay. Lát sau liền có hạ nhân bê một khay có 6 viên xúc sắc làm bằng phỉ thúy thượng hạng. Các hạ muốn tính như thế nào? Hắn cầm 6 viên xúc sắc lên nhìn Bạch Lung Nguyệt ý kiến. Phải nói hắn từ ngươi chuyển thành xưng hô các hạ chứng tỏ người này nhất định không tầm thường. Mặt khác hắn cho dù có 10 lá gan, không, phải nói là ngàn lá gan cũng không dám động vào nhi tử của người kia. Bạch Lung Nguyệt không thèm để ý vẻ mặt khó hiểu của hắn. Cực kỳ kiệm lời nhỏ. Được, ta đổi trước. Lục Hoàng ca không hề khách khí bắt đầu. Người khác không hiểu nhưng hắn hiểu rất rõ a, nhỏ. Người kia thắng, lớn hắn thắng, quả nhiên mấy năm đi cùng với người kia cũng không uổng phí nga. Lục Hoàng ca bắt đầu lắc xúc sắc, nhưng viên xúc sắc như có sinh mạng liên tục di chuyển tạo ra những âm thanh thanh túy trong chén. Động tác vừa đẹp mắt vừa điêu luyện, chỉ cần nhìn qua liền biết là người trong nghề. Dân cờ bạc đứng xung quanh xem không ngại thở dài. Quả nhiên là cao thủ trong nghề có khác. Phịch một tiếng, trong mắt tràn ngập sự kiêu ngạo nhìn Bạch Lung Nguyệt, trước sự trước kiến của mọi người. Chén ngọc dần dần được mở ra. 6 viên xúc sắc, mỗi viên một hạt đỏ như chu sa. Nhất nhất nhất nhất nhất nhất. Quá lợi hại. Một vài người không nhịn được kinh hô. Phải nói danh hiệu đệ nhất đồ thuật không phải ba hoa. Lục Hoàng ca ném xúc sắc về phía Bạch Lung Nguyệt. Bạch Lung Nguyệt thuận tiện vươn tay bắt lấy, động tác thập phần gọn gàng. Làm hắn có một tia tán thưởng. Các hạ, mời. Bốn phía chỉ còn một mảnh ánh mắt thương cảm. Nàng cho dù là lão tiên gia cũng làm sao có thể thắng được đệ nhất đồ thuật. Tuy nhiên, Bạch Lung Nguyệt chính xác là lão tiên gia. Tay ngọc ném xúc sắc lên. Đập bàn một cái, chén ngọc cũng như vậy mà bay lên. Khẽ vung tay, chén ngọc như nhận thức được hoàn toàn đem 6 viên xúc sắc thu lại úp trên bàn. Động tác so với đệ nhất đồ thuật kia càng đẹp mắt hơn. Bạch Lung Nguyệt không thèm để ý đến chén ngọc. Hướng Lục Hoàng ca chia tay tiền. Lục Hoàng ca nhìn thấy động tác của nàng hơi giật mình. Đến khi định hình thì nàng đã hướng bản thân đòi tiền. Bật cười. Các hạ chắc chắn. Ngươi tự xem. Bạch Lung Nguyệt nói xong liền đi qua bàn tự rót một ly trà từ từ uống. Lục Hoàng ca nhíu mày. Nàng đây không phải là quá tự tin đi chứ. Bước chân nhanh chóng hướng tới chén ngọc kia. Dân cờ bạc bên dưới cũng nhao nhao. Không lẽ người lạ mặt kia có thể thắng đồ thuật vương? Bạch Lung Nguyệt ngồi thưởng trà nhếch môi nhìn hắn đang từ từ mở chén. Cách chương.